Tính đạm như cúc, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành Nguyệt thiếu hứng thú, Tĩnh Phi lại không kìm nén được kích động, con chính là Nguyệt Nhi. Làm sao vậy, ta chính là sinh mẫu của con, sao con không gọi ta là mẫu thân? Thành Nguyệt lạnh lùng nói, ta cớ gì phải gọi ngươi là mẫu thân, ngươi chưa từng nuôi nấng ta một ngày nào. Nụ cười của Tĩnh Phi khô lại trên môi. Bầu không khí trong điện cũng không khỏi trở nên nặng nề. Đúng lúc này, thị nữ dâng lên một ấm trà. Nữ tử khều nắp chén ngọc, hớt đi vài bọt nổi, rồi không vội vàng đưa đến bên môi đỏ thắm. Nhận hay không nhận, đều không sao cả. Khi con gả vào hoàng cung, chúng ta sẽ là một gia đình. Đêm xuống, Tĩnh Quý Phi dẫn ta đến điện hoàng cực. Chỉ thấy trước mặt là một đại điện lợp ngói lưu ly vàng rực rỡ, bốn góc nhọn, rộng ba gian. Cung điện cao vút, sừng sững đứng hiên ngang. Tại đó, ta lần đầu tiên gặp được thiếu đế, nhưng dưới lớp áo bào vàng của Cửu Vũ Chí Tôn, đó chỉ là một đứa trẻ yếu đuối mong manh, vâng vâng dạ dạ. Vậy, đây chính là hoàng tử Ly Miêu kia. Ta thấp giọng nói, nhi tử vô tội bị các ngươi dùng Ly Miêu đánh cháo. Tĩnh Quý Phi nhìn ta, ánh mắt khá ngạc nhiên, ngươi cũng không đến nỗi ngu ngốc, mưu mô của hai ngươi. Thực sự cho rằng có thể che giấu được cả thiên hạ, ngươi hiểu gì? Nữ tử thong thả rũa móng tay, khi ta vào cung, quan gia đã gần lục tuần, bỏ lỡ cơ hội này, cơ hội tiếp theo sẽ ở đâu? Nói xong, như nhớ ra điều gì, nét mặt của đối phương thoáng hiện một tia dịu dàng trìu mến. Tần tỷ, ngươi cũng đừng trách biểu ca, cha mẹ ta mất sớm, buộc phải nương náu ở hầu phủ, tuy được biểu ca thương xót, nhưng hắn có nhiều huynh đệ. Cũng ăn bữa hôm lo bữa mai, hắn cũng từng nói sẽ sống tốt với ta, nhưng ta ở trong cung thật sự khó khăn, hắn cũng chỉ thương xót cho sự cô đơn của ta. Nghe vậy, ta lắc đầu, nương nương, ngươi đừng tự tô vẽ lên mặt mình nữa. Cố Cẩn Ngạn ấp ủ âm mưu nhiều năm, vốn đã có ý định này, chỉ là mượn cớ để thoát khỏi tình thế khó khăn, mới có thể hợp tác với ngươi một cách hoàn hảo. Ngươi, sao lại tự lừa dối bản thân mình như vậy? Tĩnh Quý Phi nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi. Ngày hôm sau, Cố Cẩn Ngạn triệu tập những kẻ thân tín. Trong cung, yến tiệc được bày biện linh đình, tiếng chén rượu vang vọng, nhưng mỗi người đều mang tâm tư riêng. Cố Cẩn Ngạn say khướt, hai bàn tay ấn lên vai tiểu hoàng đế. Bệ hạ đừng sợ, chỉ cần để công chúa thành hôn với ngài, thì không còn là loạn luân huyết mạch hoàng gia nữa. Tiểu hoàng đế liên tục gật đầu, vừa sợ hãi vừa kính phục. Vâng bá phụ, nhìn thấy cảnh này, ta cuối cùng cũng hiểu ra Cố Cẩn Ngạn đã nắm giữ bí mật của hoàng đế, đồng nghĩa với việc nắm quyền sinh quyền sát của hoàng đế. Chỉ thấy hắn say khướt quay sang Thành Nguyệt, chỉ vào tiểu hoàng đế nói. Nguyệt Nhi, đây là người ta chọn làm phu quân cho con. Thành Nguyệt tuy thông minh nhưng vẫn là trẻ con, nghe vậy liền hoảng hốt, nhảy dựng lên. Không, ta không muốn lấy chồng. Cố Cẩn Ngạn cười lớn. Dùng sức mạnh gượng ép hai bàn tay của hai đứa trẻ lại với nhau. Nguyệt Nhi, giờ con đã là công chúa cao quý rồi, đừng có ngang bướng như vậy. Thành Nguyệt sợ hãi hất tay hắn ra, chạy ngay sau lưng ta. Không, ta không muốn làm công chúa, ta chỉ muốn làm nữ nhi của mẫu thân. Cách chương.